3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, liên quan tới cuối cùng một đạo đề mục. Bách Gia Tô là cái nào? Diễn võ đường thi viết cuối cùng đi ra cái kia. Không chú ý à? Khương trưởng lão các ngươi phong thủy các dấu đủ thâm à? Bách Gia Tô là cái nào thế nào ta không ấn tượng à? Bên cạnh có một vị trưởng lão dán vào hỏi trưởng lão bên tai. Nhỏ giọng nói, chính là ngốc hươu cái kia. A, ngốc bào, lại là hắn. Hai vị trưởng lão theo bản năng trộm liếc một cái Phúc Lâm môn trưởng lão. Thực ra mọi người tất cả đều là quen biết đã lâu. Chỉ bất quá Phúc Lâm môn trưởng lão đại quá ngạo khí. Đã tham gia 3 lần dược tu thi đấu, hắn thậm chí ngay cả tên mình cũng không nói ra. Phúc Lâm môn trưởng lão nhìn xong Tô Dạ bài thi cũng biết xong rồi. Mặc dù Mạc Thiên Tề đã được đến rồi 287 cao phân, bất quá hắn bài thi cùng Bách Gia Tô so với coi như tương hình kiến chuất rồi. Nhất là ở cuối cùng một đề trả lời bên trên, liếc mắt là có thể nhìn ra hai người căn bản không có ở đây một cái tầng thứ bên trên. Thậm chí có thể nói Tô Dạ ở suy nghĩ bên trên đã vượt qua tại chỗ rất nhiều trưởng lão. Mạc Thiên Tề như thế nào cùng nhân gia so với, vốn cho là 10 phần chắc 9 thi viết, ai biết nửa đường giết ra cái Bách Gia Tô, lùi một bước nói nếu như là mấy cái cạnh tranh đối thủ cũng được. Còn hết lần này tới lần khác, chính là cái này đem Mạc Thiên Tề đùa bỡn Bách Gia Tô. Hơn nữa còn là phong thủy các dược tu đệ tử. Một cổ uất ức khí nhất thời bực bội ở trong lồng ngực để cho hắn thập phần khó chịu. Nhưng là vừa không thể mất đại gia phong phạm. Bất quá hắn đối với một cái dược tu đệ tử có thể có như thế nhãn giới, biểu thị phi thường hoài nghi. Nghe nói cái này Bách Gia Tô trước mặt 99 để một khắc đồng hồ đáp xong rồi. Không biết đạo phong thủy các trưởng lão thấy thế nào. Khương Ngọc Thanh cũng biết hắn không chịu thua. Khẳng định được làm điểm yêu Nga tử, dứt khoát một lần cũng cho hắn đỗi trở về. Ta hiểu rõ trưởng lão hội hoài nghi, cái này cũng rất bình thường sao? Ta không nhiều giải thích. Hừ, nơi này chẳng lẽ mặt thật có mờ ám? Cũng phải a, này một cái dược tu đệ tử. Khương Ngọc Thanh khoát tay ép xuống tỏ ý chính mình lời còn chưa dứt. Mọi người bình tĩnh chờ nóng. Chờ một lát lão phu đệ tử thân truyền tới, sẽ biết. Chỉ chốc lát Tô Dạ xuất hiện ở thư phòng, nhìn một đám giống như hổ ưng coi thỏ như vậy theo dõi hắn các trưởng lão. Tô Dạ cảm giác toàn thân một trận buồn nôn. Bách Gia Tô, ngày mai sẽ phát hành thành tích, nhưng là mọi người đối với ngươi bài thi ôm nghi vấn. Ta quyết định để cho những trưởng lão này rút lần nữa ra 99 đạo cơ sở đề cho ngươi đáp. Lại, nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng có người sẽ đùa bỡn tiểu thủ đoạn. Nhớ nơi này là phong thủy các, mà ngươi là phong thủy các đệ tử. Hết thảy nghe theo sư phụ an bài. Khương Ngọc Thanh cách làm bị các trưởng lão nhất trí khen. Ngợi, như vậy hoàn toàn có thể chặn lại một ít người miệng. Hơn nữa các trưởng lão khác môn cũng có thể nghe ra Khương Ngọc Thanh trong lời nói ý tứ. Vốn là căn bản không yêu cầu cưỡng Bách Bách Gia Tô tới đây lần nữa bài thi. Bất quá đây là Bách Gia Tô trong vắt chính mình phương thức tốt nhất. Cũng là một lần nữa có thể biểu diễn chính mình cơ hội. Nếu như có nhân từ trong cản trở, vô luận là ai phong thủy các cũng sẽ không để cho người ta khi dễ về đến nhà cửa tới. Lần nữa chọn xong đề mục đặt ở Tô Dạ trước mắt. Các trưởng lão cũng không có nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn. Sợ cho hắn áp lực quá lớn hoàn toàn ngược lại, mà là ở một bên nhàn nhã thưởng thức bích loa xuân. Tô Dạ dựa bàn viết nhanh làm liền một mạch. Trà còn chưa lạnh, một khắc đồng hồ cũng không đến. Đáp xong sư phụ, giống vậy công chỉnh bút tích, giống vậy đối đáp trôi chảy. Giống vậy chính xác không có lầm. Thật không rõ tên đệ tử này rốt cuộc là Bách Gia Tô hay lại là Bách Gia Thư. Bây giờ còn có nhân cảm thấy có vấn đề gì sao? Khương Ngọc Thanh không chút nào che giấu tâm tình mình, chính là nhìn Phúc Lâm môn trưởng lão hỏi ra những lời này. Trọng điểm không phải là trước mặt những thứ này đề, mà là cuối cùng đạo đề này. Khương Ngọc Thanh cũng biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên hết thảy đã sớm cùng Tô Dạ trước thời hạn đánh so chiêu hô. Bách Gia Tô, liên quan tới cuối cùng một đề, những trưởng lão này muốn cùng ngươi hảo hảo trò chuyện một chút. Tô Dạ ngược lại là tỏa sáng hai mắt, nói thật Tô Dạ đang giàu không tìm được người tốt tốt nói một chút chính mình những thứ kia kỳ tư gì. Tưởng, có thể ở nơi này chấm bài thi trưởng lão cũng đều là cực kỳ có lý lịch. Như vậy bọn họ có lẽ có thể giải đáp nghi vấn giải thích. Bách Sư Điệt, không cần khẩn trương, chúng ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi tham khảo một chút liên quan tới ngươi đối với cuối cùng một. Để nhận xét, Tô Dạ căn bản nhất điểm cũng không khẩn trương, hưng phấn nói trước ra chính mình vấn đề. Vị trưởng lão này, thực ra ta bài thi cũng không có đáp xong, ta còn có thật nhiều vấn đề không có viết được. Vị này dược tu trưởng lão nghe được Tô Dạ nói như thế, thiếu chút nữa đem mới vừa rồi uống trà tất cả đều phun ra ngoài. Ừ, Bách Sư Điệt nói nghe một chút. Phù văn đối với giới chất yêu cầu không cao, nhưng là phù văn trận đối với giới chất yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Liền đan lô mà nói, đại hình phù văn trận thu nhỏ lại sau đó uy lực thực ra cũng không có giảm bớt. Nhưng là đan lô chất liệu lại xa xa không thể chịu đựng. Kia đang bảo đảm hai điểm này không thay đổi dưới tình huống. Như thế nào có thể để cho lò luyện đan và ngưng tụ đại hình phù văn trận hoàn mỹ phù hợp? Ừ, ho khan một cái này, thực ra nói rất dài dòng. Trong này trưởng lão đại đa số đều là dược tu. Chân chính tinh thông phù văn trận chỉ có phong thủy các tam trưởng lão. Cộng thêm hai cái vừa mới gọi tới không có chấm bài thi đi theo trưởng lão. Nếu như nói riêng về một môn kiến thức, những trưởng lão này đều có thể là Tô Dạ giải đáp. Nhưng này là luyện đan cùng phù văn trận dung hợp kỹ thuật. Chỉ có trung thiên thế giới đại môn phái mới có thể nắm giữ như vậy thủ đoạn. Đang ngồi không ai từng nghĩ tới, còn không có đặt câu hỏi bọn họ, lại để cho Tô Dạ một cái vấn đề liền làm á khẩu không trả lời được. Một đám trưởng lão mặt đỏ tới mang tay lẫn nhau thảo luận Tô Dạ vấn đề. Thế nào cũng không thể khiến nhiều trưởng lão như vậy, còn trả lời không được một cái đệ tử vấn đề chứ. Nhưng là kết quả rất lúng túng, thật đúng là liền không có người trả lời đi ra. May là Phúc Lâm môn dược tu trưởng lão cũng là im lặng không lên tiếng. Khương Ngọc Thanh biết các trưởng lão mặt mũi có chút quải bất chủ, cho nên chuẩn bị đem cái này lúng túng tình cảnh hóa giải một chút. Đem cái vấn đề này lại đá cho Tô Dạ. Bách Gia Tô, ngươi cho là nên như thế nào giải quyết đây? Đệ tử năng lực có hạn, có thể nghĩ đến liền chỉ có một chút. Hồn lực, vô luận là dược tu trưởng lão hay lại là phù văn sư trưởng lão cũng đem lỗ tai dơ lên đến. Bất quá mặt ngoài hay lại là một bộ trẻ con là dễ dạy vui vẻ yên tâm bộ dáng. Khương Ngọc Thanh biết Tô Dạ ngoại trừ luyện đan cơ hồ liền ngày ngày núp ở thư các đọc sách. Cho nên những vấn đề này Tô Dạ nhất định là có nghi vấn có ý tưởng. Nhưng là hắn cũng không có cho là Tô Dạ thật có thể thực tế giải quyết. Cụ thể nói một chút. Nói như vậy, đại hình phù văn trận có thể tự đi hấp thu thiên địa linh uy. Cũng có thể bởi vì quán thâu đề cao vận tốc. Nhưng là phiên bản thu nhỏ phù văn trận uy lực cũng chỉ là biên độ nhỏ hạ xuống. Nếu vì có thể phổ cập phù văn trận cùng luyện đan dung hợp, như vậy chất liệu phương diện này không thể thay đổi thiện quá mức cực đoan. Rất nhiều trưởng lão gật đầu một cái, phát hiện Tô Dạ nói có chút đạo lý. Chất liệu phương diện khẳng định yêu cầu cải tiến. Thực ra đan lô dùng hiếm hoi chất liệu chế tạo, dù là lại hiếm thấy một ít cũng đáng, nhưng là Tô Dạ lại muốn phổ cập loại này kỹ thuật. Cái ý nghĩ này có chút vô cùng ngây thơ. bất quá hồn lực ở trong đó có thể tạo được tác dụng gì? Khương Ngọc Thanh biết Tô Dạ chỉ là đưa ra một cái khả thi, nhưng là cũng không có chân chính phương án giải quyết. Bất quá đã đầy đủ khiếp sợ bốn tòa rồi, có thể có được những thứ này dẫn dắt đối với dược tu mà nói đã là tiến bộ một mảng lớn rồi. Dù sao tham khảo là phù văn trận coi như một loại thủ đoạn tới phụ trợ luyện đan. Điều khác ở đan lô bên trên phù văn trận, bất đồng duy nhất là cơ hồ không cách nào tự đi hấp thu thiên địa linh uy. Khả năng diện tích che phủ cùng vận tốc là thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là khi luyện đan thời điểm, bởi vì rót vào linh uy thời điểm, loại này kích thích phù văn trận, cực lớn chạm vào thiên địa linh uy hấp thu, liền cùng đại hình phù văn trận như thế, đan lô tự nhiên không chịu nổi. Mọi người đều biết hồn lực mới là khống chế linh uy mấu chốt. Một lời thức tỉnh người trong mộng, lại đơn giản như vậy sáng tỏ. Tô Dạ khả năng còn phải nói tiếp. Bất quá Khương Ngọc Thanh có thể hối hận. Sớm biết Tô Dạ có thể quen thuộc tới mức này. Hắn vạn vạn không biết tìm Tô Dạ tới. Này rõ ràng hẳn là phong thủy các một nhà độc hưởng kỹ thuật a. Bách Gia Tô, người cũng mệt mỏi đi, nên đi về nghỉ ngơi. Những trưởng lão này nơi nào chịu thả Tô Dạ trở về. Toàn bộ ngăn ở cửa, không nhường nửa bước nhìn chằm chằm Khương Ngọc Thanh. Việc đã đến nước này, Khương Ngọc Thanh cũng biết những thứ này dược tu trưởng lão nếu không nghe Tô Dạ nói xong, há sẽ từ bỏ ý đồ. Ho khan một cái, kia Tô Dạ ngươi lời ít ý nhiều tổng kết một chút là tốt. Sau đó về ngủ, vậy cũng không được, phải nói cặn kẽ một ít. Nếu không như vậy, Bách Gia Tô bài thi cho nhiều hắn thêm 100 phân. 400 phân, mặc dù không có quá tiền lệ, nhưng là giá trị số điểm này. Cứ quyết định như vậy, các vị trưởng lão có ý kiến sao? Ho khan một cái, nếu như có không đồng ý trước tiên có thể trở về nghỉ ngơi. Lúc này Khương Ngọc Thanh đầu đều lớn, đám này lão hồ ly chính là 100 phân liền muốn giải quyết Tô Dạ. Tô Dạ đại biểu phần này giá trị ai có thể không biết. Bất quá nhìn điệu bộ này, này 100 phân muốn cũng phải, không muốn cũng phải, vậy ngươi mau mau nói đi. Phù văn trận có điểm tựa cùng tiết điểm, điểm tựa chỉ là cùng đan lô truyền đạo linh uy điểm. Tiết điểm là hấp thu thiên địa linh uy điểm, hồn lực đều thăng bằng giải rác ở những tiết điểm này cùng điểm tựa. Lại dùng thôn khí cảnh linh uy phát ra, nhiều hơn thao luyện liền có thể cưỡi. Tô Dạ lời nói giống như là sét đánh ngang tai, rất đơn giản sao? Quả thật như thế, đạo lý đơn giản đến nghe một chút gần biết, nhưng là khó khăn sao? Rất khó. Khó khăn ở hồn lực phân phối, một cái đại hình phù văn trận tiết điểm cùng chỉ điểm có trên trăm nhiều. Còn chỉ có thể đem linh uy áp chế ở thôn khí cảnh. Khó với lên trời, nhưng là có nhiều như vậy người trước gục ngã người sau tiến lên phi thăng tới trung thiên thế giới. Tu sĩ, thật giống như lên trời không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Các vị, đêm đã khuya. Còn lại liền chúng ta lẫn nhau thảo luận một chút đi. Về phần Bách Gia Tô trước hết để cho hắn trở về đi thôi. Khương Ngọc Thanh nói khách khí. Hơn nữa Tô Dạ cho bọn hắn mở ra một cánh đại môn. Về phần có thể đi hay không đi vào, vậy chính là mình vấn đề. Cũng không thể dây dưa Tô Dạ không thả. Thật là khổ cực sư điệt. Có thời gian nhớ đi Phật Sơn Môn làm khách. Bách sư điệt, Tô Dạ trở lại lầu các sau đó dính vào trên giường liền đã ngủ. Mặc dù còn rất nhiều vấn đề quanh quẩn trong đầu, nhưng vẫn là trước thư phục ngủ một giấc lại nói. Ngày thứ hai cuối cùng đã tới công bố thành tích thời khắc. Thấy đông đảo đệ tử biểu tình cũng biết ai tương đối tự tin. Cho là mình có nắm chắc lên bảng, mà có đệ tử mang theo tiếc nuối vẻ mặt. Chỉ sợ cũng biết khó mà vào vòng rồi. Ồ, các trưởng lão thế nào cũng thờ ơ vô tình. Không phải đâu, ngươi nhìn kỹ một chút. kia nhãn quang bắn ra bốn phía bộ dáng thật giống như rất có tinh lực a. Ho khan một cái, chớ nói chuyện, công việc quan trọng bố bảng danh sách rồi. Khương Ngọc Thanh nắm như tơ lụa thuận hoạt bảng danh sách, lớn tiếng đọc chậm đi ra. Đệ 50 danh, Đường Thịnh Tắc Liễu Sinh, 232 phân. Đệ 50 danh liền 232 phân. Ta đây chỉ sợ là thật không có vai diễn. Không biết đầu tiên là ai. Sợ rằng làm không cẩn thận thật đúng là thằng ngốc kia hưu. Đệ 49 danh, Trường Thiên Cư Nguyên Chính Minh, 234 phân. Đệ 48 danh, chấm ngoặc kép, tên thứ 19, Phong Thủy Các Trương Đoạt, 272 phân. Ngay sau đó Phong Thủy Các truyền tới một mảnh sóng thần như vậy hoan hô. Trương Đoạt sư huynh rất lợi hại. Ta liền nói Trương Đoạt sư huynh sớm muộn là muốn sáng lên. Trương Đoạt sư huynh, không lúc này quá Mặc Thiên Tề không nhịn được giễu cợt nói. Chẳng qua chỉ là tên thứ 19 mà thôi. Còn chưa nói hết toàn trường liền vang lên đều nhịp thanh âm. Ngốc hưu, ngốc hưu, ngốc hưu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.